Chương 385 Trung Quy Di Tình Biệt Luyến. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi Long bên phải, ngươi là nghĩ đem bọn họ biến thành thi huynh sao? Xạ hòa mù dạ, hòa, cái này chú ý cho kỹ. Cù rồ xạ kỳ ý chì gồ, mau mau, mở ra lối đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút rốt cuộc tình huống gì. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, chiến năm cặn bã xuyên Việt giả lại không giết chết, quả thật làm người ta hiếu kỳ đây. Thật sự muốn vây xem. Tại hạ xạ ca mô tổ, nha lặc, thật giống như không tại hạ chuyện gì đây. Các ngươi tiếp tục, ta liền đi ra bước lên cái phao. Ta không phải tiểu học sinh, nếu như ngay cả mạ đạ giả cùng củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đều không giết chết, vậy cũng chỉ có thể mặc bạch quân ra tay. Bất quá, mặc bạch quân hiện tại thật giống như có chút vội vàng. Cho nên, củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ ủ chỉ ha mạ đạ giả, các ngươi trước tiên có thể chơi đùa. Long bên phải cụ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ, mở ra lối đi, ta đối cái này đường hầm không thời gian cảm thấy rất hứng thú. Skizuku Zoko, cảm giác tân nhân không kịp chờ đợi muốn gây sự a, ta đột nhiên có một cái lớn mật nghĩ 143 pháp, tử thần thế giới nếu là xuất hiện cương thi, có hay không chơi rất khá ẻs dẹn xảo xù kè, loại kia cấp thấp lần cương thi chỉ sẽ bị đại hư thôn phệ. Skizuku Zoko, làm trung quy. Ngươi cho tân nhân một chút mặt mũi a, dù sao thi vương long bên phải, cam phẫn gì vờ gờ, cam phẫn gì vờ gờ, cam phẫn gì vờ gờ, cam phẫn gì vờ gờ, hì dịch củ rổ cổ, xem đi, thi vương nổi giận che mặt gì vờ gờ củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ s dẹn xảo xú kè, ngươi không có ý định tới xem một chút s dẹn xảo xú kè, không có hứng thú. Uchiha mạ đa dạ, Lam Trung Quy, không tới gặp mặt một lần xạ hòa mù dạ, hòa, các ngươi quả nhiên có gây tình yêu. Cả su mì gạ cả ủ ta hạ, mà đạ dạ vẫn đối với S dẹn có ý tưởng. Skizuku Zoko, quả nhiên cùng phái mới là chân ái sao, thích nhất kem dâu tây. Lam Trung Quy không phải là cùng một cái nhiệt huyết thiếu niên ở một chỗ sao, thế nào? Di tình biệt luyến long bên phải, ta muốn lúc không hành trình đi củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ long bên phải. Tân nhân ngươi phải xuất hiện nói, ta lo lắng ngươi bị ngộ nhận là phá mặt mà đưa tới tử thần A, mặc dù không có thể hay không nhận ngươi rất cường đại. Nhưng tử thần thế giới, cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Uchiha mạ đa dạ củ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ. Khiến tân nhân qua tới va cha mở xã hội cũng tốt. Nhắc nhở, củ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ mở ra đường hầm không thời gian, đàn thành viên có thể thông qua đường hầm không thời gian tiến vào tử thần thế giới. Mở ra đường hầm không thời gian sau, củ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ dứt khoát rời khỏi đàn trò chuyện. Rồi sau đó nhìn về phía bên người Uchiha Mạ Đà Dạ. Mạ Đà Dạ, Mạc Bạch Quân không có đăng lên ký ức, chúng ta đối người mới này không phải rất biết ta, nếu là hắn làm vậy, ngươi được nhìn một chút. Dù sao nơi này là thị trấn Cạ Dạ Cú Dạ, không phải thi hồn giới. Cú Dồ Sạ Kỳ ỉ chỉ gỗ vừa dứt lời, trước người hắn trên cao đột nhiên xuất hiện một cái màu đen đủ dù mạ kỳ, ngay sau đó, một đạo thời không chi môn âm thầm lặng lẽ thành hình. Đứng ở củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ bên người ý nù họ gì hiểm tại màu đen đu dù mạ kỳ xuất hiện trong phút chốc, nhất thời con ngươi co rút nhanh, đồng thời theo bản năng đi tới củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ sau lưng. Cùng lúc đó, cách đó không xa vây xem trong đám người, mang theo ngư phu mũ nam tử vừa mới chuẩn bị rời đi, liền bị cái này đột nhiên màu đen thời không chi môn cả kinh sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu lên. Đứng ở hắn trên vai hắc miêu cũng tại đồng thời la thất thanh. Ú dạ hạ dạ quân, đây là không đợi ú dạ hạ dạ quân cùng hắc miêu kịp phản ứng, có lấy mái tóc màu xám trắng cùng con mắt màu vàng nóng long bên phải liền từ màu đen thời không trong môn vừa xài bước ra, trắng bệnh như tờ giấy trên khuôn mặt vẽ đầy phù văn hoa văn, trên trán viết sắc lệnh hai chữ, làm nổi bật cái kia một tấm tuét miệng, cả người trên dưới tràn ngập khí tức tà ác, khiến cho người nhìn mà sợ. Phá mặt cơ hồ trong cùng một lúc. Ú dạ hạ dạ quân cùng với trên bả vai hắn hắc miêu liền đồng loạt lên tiếng, càng là theo bản năng làm ra tư thế chiến đấu. Ngay ta y ủ dạ hạ dạ quân cùng trên vai hắn hắc miêu theo bản năng làm ra tư thế chiến đấu trong phút chốc, chu vi xem đám người cũng tại lòng bên phải sau khi xuất hiện, không ít người nhất thời phát ra kinh hoàng thất thố tiếng kêu, rồi sau đó bắt đầu chật vật chạy trốn. Thật là chóng mặt. Không đợi ủ dạ hạ dạ quân cùng với chu vi xem đám người kịp phản ứng. Lần thứ nhất thông qua đường hầm không thời gian tiến vào một cái thế giới khác long bên phải đột nhiên đơn tay nâng chán, dùng sức vung cái đầu. Tân nhân, ngươi tốt ai nhìn từ đường hầm không thời gian trong đi ra long bên phải, Uchiha Mạ Đạ Dạ lập tức lễ phép chào hỏi, vẫn không quên lộ ra hắn tự nhận là rất hiền lành tươi cười. Ngươi, tốt, A Long bên phải tượng trưng trở về một câu, cũng tuét miệng cười thoang cái như thế rất tốt. Đứng sau lưng củ rổ xả kỳ ỉ chỉ gỗ, cách hai cái này quái vật gần nhất ỉ nủ họ gì hiểm trực tiếp bắt củ rổ xả kỳ ỉ chỉ gỗ quần áo, không dám nhúc nhích thoang cái. Đang lúc này, lần thứ nhất thấy Long bên phải củ rổ xả kỳ ỉ chỉ gỗ cũng là trong nháy mắt trận to cả mắt, mẹ kiếp. Ngươi cái này hình dáng cũng quá tân triều đi, không gặp củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ lại cũng cùng cái này tên kỳ quái gia hỏa nhận biết sau. Đứng ở bên kia ủ dạ hạ dạ quân cùng trên bả vai hắn hắc miêu chính là tại chỗ xương sở. Hai cái này kỳ quái gia hỏa là cùng một chỗ mà còn đều cùng củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ nhận biết, xem bọn hắn dáng vẻ, còn rất quen tốt đi, thân là nguyên 13 gỗ tệ ấy 10 nhị phiên đội đội trưởng kiêm nghiên cứu kỹ thuật cục đệ nhất đảm nhận cục trưởng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ biểu thị hoàn toàn xem không hiểu tình thế trước mắt. Rất hiển nhiên, cái này từ kia màu đen trong vòng xoáy thời không môn bên trong đi ra tới ra hỏa, cũng không phải phá mặt, nếu không phải phá mặt, chẳng lẽ cũng là giả tạo cái này thuật ngụy trang cũng đặc biệt sao, quá thật đi, không giết chết xuyên Việt giả đây. Cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ chào hỏi sau, Long bên phải nhìn trái phải một chút, lập tức đem ánh mắt quét về phía củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ dưới chân. Ngoa tào, củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ, ngươi đặc biệt sao, rốt cuộc còn có bao nhiêu trợ thủ? Củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ vừa mới buông ra chân, cổ xạ cả chính hùng liền lập tức mở miệng mắng, cái này người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa lại là từ nơi nào xuất hiện, nội dung cốt truyện họa phong đều hoàn toàn không đúng. Chờ đã, cổ xạ cả chính hùng vừa dứt lời, Dô Sì đã chính một liền trợn to cả mắt, vô cùng hoảng sợ nhìn chăm chú Long bên phải cùng ủ trí hạ mạ đã ra, chính hùng quân, hắn vừa mới nói cái gì tới không giết. Chết xuyên Việt giả, hắn làm sao biết chúng ta là xuyên Việt giả, chẳng lẽ bọn họ cũng là xuyên Việt giả một. Một đúng, ta mới vừa từ một cái thế giới khác tới, Long bên phải đi tới trước người hai người, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú cổ xạ cả chính hùng, toét miệng, hiện ra hết khát máu nói, như vậy. Các ngươi làm tốt trở thành thi huynh chuẩn bị sao? Vừa dứt lời dưới, Long bên phải liền dứt khoát huy trưởng đánh xuống. Phốc, đáng sợ trưởng lực trong nháy mắt từ cổ xạ cả chính hùng trên cổ đảo qua, kèm theo một tiếng nhỏ nhẹ thanh âm truyền ra, cổ xạ cả chính hùng theo bản năng co rúm người lại cổ, lập tức cười lên ha ha, ha ha ha ha, không có dùng, các ngươi khác phí tâm nghĩ. Liền coi như các ngươi là xuyên Việt giả, các ngươi cũng đừng nghĩ giết chết chúng ta. Bởi vì chúng ta đạt được. Có thế là bất tử hệ thống A, các ngươi chẳng những không giết chết được chúng ta, ngay cả chúng ta ra đều tổn thương không? Có tức hay không?